Khuynh Thành tuyệt sủng, Thái tử điện hạ rất liêu nhân. Chương 22, khoa linh thực sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm ngày thứ hai, bốn người Ngô Thanh Thiền cùng nhau tập hợp tại địa điểm viết trên thông báo nhập học, đợi thầy giáo của học viện cô hơn 5.000 người đến đăng ký thi, cuối cùng chỉ còn lại 300 người trên một sân bãi ngoài trời, mấy vị cấp cao của học viện hoàng gia ngồi trên đài cao. Trong đó có một nam tử trung niên đứng dậy, nhã nhặn nói với tân sinh viên bên dưới. Chúc mừng các em đã vượt qua các bài thi sàng lọc để vào học viện hoàng gia, ta đại diện cho học viện hoan nghênh các em gia nhập. Nam tử trung niên giới thiệu đại khái một lượt về học viện hoàng gia, tiếp đó viện trưởng ngồi trên đài cao cũng nói mấy lời khích lệ. Qua khoảng thời gian một tách trà, mấy vị cao cấp viện trưởng rời khỏi ghế, còn lại nam tử trung niên và hơn 10 giáo viên ở lại phân khoa và lớp cho tân sinh viên. Nam tử trung niên lần nữa nói, linh thực sư của đại lục phân làm rất nhiều hệ, ví dụ, linh thực sư khoa chiến đấu, linh thực có thể biến thành vũ khí chiến đấu hoặc là áo giáp phòng ngự. Linh thực sư khoa chữa trị, có thể dùng linh thực để luyện thuốc, dùng để khám bệnh chữa trị, giải độc hạ độc, nâng cao tu vi. Linh thực sư khoa thúc sinh, có thể dùng năng lực linh thực thúc dục hạt giống sinh trưởng trở thành lương thực và trái cây. Linh thực sư khoa bói toán, có thể dùng linh thực để xem bói tiên đoán. Linh thực sư khoa tinh chế, có thể dùng linh thực tinh chế ra nhiều khoáng chất hoặc là nguyên liệu tinh hoa. Hơn nữa tới thời kỳ sau, linh thực sư còn có thể vì lập khế ước của tinh hoa linh thực sinh ra linh thực sư khoa không gian, linh thực sư khoa ảo ảnh, linh thực sư khoa khả năng đặc biệt. Ông dừng lại một chút rồi nói tiếp, trong các em trước tiên có linh thực sư trời sinh, vừa sinh ra đã có thể cộng hưởng sản sinh tinh hoa linh thực, không xuất hiện tỷ lệ ký kết bị thất bại, cũng có những linh thực sư sau 3 tuổi mới dần dần lộ ra thiên chất linh thực sư, bộ phận này chiếm tỷ lệ hơn 90% trong các linh thực sư. Nhưng cho dù là thuộc dạng nào thì các em đều phải kích hoạt tu luyện khế ước trước tiên. Những người mà sau 3 tuổi mới thể hiện thiên chất linh thực vẫn chưa từng xuất hiện qua đẳng cấp thiên chất xuất sắc, đến cấp bậc thượng thượng cũng cực kỳ ít. Dấu ấn hình lá cây trên cổ tay của bọn họ là màu xám nhạt, đây cũng là sự khác biệt lớn với linh thực sư trời sinh. Hơn nữa lúc lập khế ước với tinh hoa linh thực, bọn họ không phải ai cũng một lần làm là thành công, có người cần thử rất nhiều lần mà vẫn thất bại. Ở học viện, nếu như tân sinh viên thực sự không thể giao tiếp ký khế ước tinh hoa linh thực thì giáo viên sẽ đứng ra giúp đỡ, nhưng mà tinh hoa linh thực được ký kết sẽ không được tốt lắm. Cho nên những linh thực sư vừa sinh ra đã được ông trời chiếu cố chiếu ánh sáng màu lục để chúc mừng, trên tay có dấu ấn hình lá cây màu xanh nhạt, còn có thể nhận được một loại năng lực đặc biệt nào đó thì càng có ưu thế riêng, cũng sẽ nhận được sự coi trọng và bồi dưỡng nhiều hơn từ phía nhà trường. Nhìn tân sinh viên bên dưới ai ai cũng biểu lộ sắc mặt phấn khích, nam tử trung niên cười tiếp tục nói. Lát nữa ta sẽ phân nhóm cho các em, sẽ do các giáo viên khác nhau dẫn các em đi tới nơi chuyên môn bồi dưỡng linh thực của học viện để lập khế ước tinh hoa linh thực. Sau khi lập khế ước thành công, chúng ta sẽ dựa theo khoa linh thực mà các em đã ký để phân các em đến học ở khoa nào và lớp nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với tôi thể sư chúng ta sẽ sắp xếp lịch kích hoạt tu luyện khác. Khoa tu luyện tôi thể sư khá là đồng nhất, chỉ cần sức mạnh thân thể đạt tới một lượng nhất định thì có thể hút linh khí giữa đất trời để tiến hành tu luyện. Tôi thể sư sau khi đạt tới một cấp bậc nhất định, rời núi lấp biển dễ như trở bàn tay, cũng là lực lượng chiến đấu chủ yếu của cả đại lục. Cách chương.